Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 206, cảm xúc cực đoan. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Các tinh anh Uchiha chia ra tìm dấu vết rất nhanh lại tụ hợp cùng một chỗ. Bọn họ không thu hoạch được gì bèn đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, không có chút nào nghi vấn. Bất luận bọn họ điều tra tỉ mỉ cỡ nào, đều không thể phát hiện một chút dấu vết nào. Manh mối kéo tới chỗ này đã bỗng dưng biến mất. Trong tất cả mọi người ở đây, người nôn nóng nhất không ai khác chính là đệ đệ Uchiha Hideki. Uchiha Wakata, ngày thường hắn còn có thể tỉnh táo. Nhưng giờ phút này hắn tựa như con ruồi không đầu. Chạy quanh bốn phía, nỗ lực tìm kiếm cái manh mối mà có lẽ vốn dĩ không tồn tại. Fugaku sắc mặt âm trầm nói ra, thu đội, trở về thôn, Uchiha Wakata không để ý uy nghiêm của tộc trưởng Fugaku, tiến lên chất vấn, tộc trưởng, ngài chẳng lẽ muốn từ bỏ Hideki sao? Fugaku lắc lắc đầu, không hề tức giận, ngược lại kiên nhẫn giải thích, dưới tình huống không có manh mối, mù quáng truy kích không có chút ý nghĩa nào, điểm này ngươi hẳn là minh bạch. Trên thực tế, Fugaku còn có một chuyện lo lắng không nói ra miệng, tổ chức Kami hai lần xuất thủ ở trong thôn, nói rõ trong thôn dù không có thành viên tổ chức Kami ẩn núp, cũng nhất định có nhãn tuyến của chúng tồn tại. Lúc này, toàn bộ tinh anh Uchiha nhất tộc ra thôn truy kích, nếu như tổ chức Kami quay đầu hồi mã thương, trở ngược tập kích tộc địa Uchiha, vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Uchiha Wakata hiển nhiên không ý thức được lo lắng của Fugaku. Hắn khẩn cầu, tộc trưởng, chúng ta đem phạm vi mở rộng đi, nhất định có thể tìm ra manh mối. Fugaku nghiêm mặt, nghiêm túc nói ra, sự tình lần này quá quỷ dị, chúng ta nhất định phải càng cẩn thận hơn một chút, toàn bộ trở về thôn. Đây là mệnh lệnh, Uchiha Wakata còn đang muốn tranh luận. Fugaku lại nháy mắt một cái cho Shisui ở bên cạnh. Shisui nhẹ gật đầu, tiến lên thừa dịp Wakata mất tập trung. Lập tức sử dụng huyễn thuật khống chế Wakata, đem Wakata đã té xỉu giao cho một tên tộc nhân. Sau đó Fugaku liếc mắt nhìn đám người, ra lệnh, trở về thôn. Shisui lúc này mới âm thầm nới lỏng khẩu khí. Tuy hắn biết rõ Hyuga Kagami khẳng định sẽ không lưu lại bất kỳ manh mối nào. Nhưng đoạn đường truy tung này vẫn khiến hắn có chút nơm nớp lo sợ. Nhưng mà, lo lắng của hắn hiển nhiên là dư thừa. Dưới trạng thái thiên sinh, Hyuga Kagami phi hành tốc độ cực nhanh. Lúc các tinh anh Uchiha còn tập kết trong thôn, Hyuga Kagami đã mang Uchiha Hideki an toàn đến nhà tù bí mật. Trong nhà tù bí mật, sau khi tiêm vào cho Uchiha Hideki một liều thuốc mê liều lượng cao, Hyuga Kagami đi tới thư phòng. Ở trên giá sách, hắn lấy xuống một quyển sổ ghi chép ghi tên Uchiha Hideki, mở ra trên mặt bàn, nhớ lại một màn vừa rồi. Hắn vừa suy tính, vừa chậm rãi viết vào quyển sổ. Uchiha Hideki nắm giữ thể chất kháng thuốc khá mạnh, nguyên nhân không rõ. Sơ bộ hoài nghi có quan hệ với Sharingan của hắn. Trầm ngâm một lát, Hyuga Kagami tiếp tục viết. Sharingan của hắn tựa hồ có năng lực đặc thù có thể kháng cự dược tề. Kháng cự phong ấn, tình huống cụ thể còn cần tiếp tục nghiên cứu và điều tra. Lại lật một trang, trên đó Hyuga Kagami có đánh dấu là hạng mục Mangekyo Sharingan, lúc chắc thí. Phẫn nộ, chakra trong người Uchiha Hideki phản ứng kịch liệt, động lực cũng có tăng lên, nhưng cự ly cách Mangekyo Sharingan thức tỉnh, vẫn còn chênh lệch khá lớn. Phỏng đoán thứ nhất, phẫn nộ, cũng không phải cảm xúc kích thích tốt nhất để Uchiha Hideki thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Phỏng đoán thứ hai, lúc chắc thí, trình độ, phẫn nộ vẫn chưa đủ lớn để khiến hắn thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Khi tới đây, Hyuga Kagami thoáng ngừng bút. Tộc nhân Uchiha nếu muốn thức tỉnh Mangekyo Sharingan, nhất định phải nhận cảm xúc cực đoan kích thích. Cái gọi là cảm xúc cực đoan này, kỳ thật có rất nhiều loại. Tỉ như, tuyệt vọng, bi thương, phẫn nộ, chúng đều bao hàm trong đó. Lấy tình huống trước mắt mà Hyuga Kagami biết, sau khi phân tích tất cả trường hợp thành công thức tỉnh Mangekyo Sharingan, thì người chịu kích thích của loại cảm xúc tuyệt vọng có xác suất thức tỉnh Mangekyo Sharingan cao nhất. Một số trường hợp thành công với cảm xúc tuyệt vọng như Uchiha Obito, Uchiha Shinichi, tuyệt vọng với thế giới này, hoặc là mắt thấy Shisui tự sát, Uchiha Itachi, tuyệt vọng với gia tộc, tất cả bọn họ đều nhận lấy kích thích của cảm xúc cực đoan. Tuyệt vọng, thuận lợi thức tỉnh ra Mangekyo Sharingan. Trong đó, Obito thậm chí nhảy vọt qua giai đoạn cực kỳ trọng yếu Sharingan ba câu ngọc, trở thành kẻ từ trước tới nay chưa từng thấy có thể trực tiếp thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Có thể thấy được, loại cảm xúc cực đoan như tuyệt vọng, đối với tộc nhân Uchiha có hiệu quả kích thích rõ rệt cỡ nào. Nhưng tinh tế ngẫm lại, kỳ thật muốn tạo thành cảm xúc tuyệt vọng cũng không dễ dàng. Trường hợp của Obito là một trường hợp đặc biệt, không cần thảo luận. Tuyệt vọng của Shinichi rõ ràng là do ba phương Obito, tộc Uchiha, cao tầng Konoha trời xui đất khiến thế nào hợp lực tạo nên. Bất luận là thiếu phương nào, Shinichi đều sẽ không lâm vào tuyệt vọng, từ đó thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Tuyệt vọng của Itachi là lúc thấy người vừa là bạn vừa là thầy Shisui tự sát mà kích phát. Ngoại trừ tuyệt vọng ra, bi thương cũng là lợi khí kích thích tộc nhân Uchiha thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Uchiha Shisui và Uchiha Fugaku đều vì hảo hữu chết trong chiến tranh. Dưới bi thương to lớn, bất chi bất giác thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Về phần phẫn nộ, trước mắt tựa hồ còn chưa thấy tộc nhân Uchiha vì bị phẫn nộ kích thích mà thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Duy nhất có quan hệ với phẫn nộ, căn cứ hiểu biết của Hyuga Kagami, cũng chỉ có một mình Uchiha Sasuke. Bất quá, khi Uchiha Sasuke thức tỉnh Mangekyo Sharingan, ngoại trừ phẫn nộ ra, còn có sự bi thương đối với Kaka Itachi. Cho nên nếu xem xét kỹ, cảm xúc cực đoan kích thích Uchiha Sasuke thức tỉnh Mangekyo Sharingan hẳn là tổng hòa hai loại cảm xúc bi thương và phẫn nộ. Suy tư hồi lâu, lại lật một trang trên quyển sổ, ở đầu trang viết xuống hai chữ lớn bi thương. Đối với Hyuga Kagami, chế tạo loại cảm xúc như bi thương vẫn là tương đối dễ dàng. Dù sao bên trong tộc Uchiha vẫn có thân nhân của Uchiha Hidiki. Giữa họ tồn tại rất nhiều ràng buộc, những cái này Hyuga Kagami đều có thể lợi dụng. Mà trong đó, đệ đệ của hắn Uchiha Wakata chính là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, nếu dưới cảm xúc bi thương lại thêm vào một chút phẫn nộ, có lẽ có thể có hiệu quả giải quyết dứt khoát vấn đề này. Dù sao thì vẫn có cái ví dụ Sasuke đi trước. Bởi vậy, bước kế tiếp trong kế hoạch của Hyuga Kagami chính là dùng loại cảm xúc cực đoan bi thương đi kích thích Uchiha Hidiki. Cách chương